Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4480, Thượng Thiếu một người tỳ nữ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Linh không có lên tiếng quyền, cho nên, từ đầu tới đuôi chỉ là nghe. Bất quá, trong mắt lập lòe hứng thú. Thiếu niên sau khi ăn xong, lau khô miệng, ngoan ngoãn mà đang chờ đợi. Chỉ là ngẫu nhiên liêu liêu mí mắt, xanh sẫm trong mắt lóe lóe. Cuối cùng, rũ xuống thật dài lông mi, không tỏ ý kiến, Tần Lĩnh đám người ghé vào cùng nhau, bắt đầu thảo luận về Hắc Lang Vương tâm nguyện sự. Cuối cùng, Mộc Lưu Tô đột nhiên nói, nếu kia nữ nhân nói không phải lời nói dối, Lang Vương tâm nguyện, khẳng định cùng hắn trận chiến ấy có quan hệ. Mộc Lưu Tô vốn là thượng vị giả, cũng từng là một cái cao cao tại thượng nhân vật, tương đương có thể lý giải Lang Vương tâm tình. Mặc Liên Thành con ngươi híp lại, như là nghĩ tới cái gì. Bất quá, hắn không có nói ra. Khúc Đàn Nhi liền có điểm không hảo lý giải. Rốt cuộc, nàng không phải nam nhân nha. Nam nhân tâm lý, có điểm hiểu biết. Nhưng rốt cuộc không bằng Mặc Liên Thành cùng Mộc Lưu Tô. Mặc Liên Thành tư thái thực nhàn nhã, không nhanh không chậm nói, Hắc Lang Vương chân chính tâm nguyện, cái này đáp án cụ thể như thế nào, chúng ta thử một lần liền biết. Như thế nào thí? Khúc Đàn Nhi rất tò mò. Tần Lĩnh đám người cũng động tác nhất trí mà nhìn về phía Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành lộ ra nhạt nhẽo cười. Cái này ảo cảnh, là theo Lang Vương ký ức không ngừng tuần hoàn. Hiện giờ tình huống, hẳn là bi kịch chưa phát sinh đi. Như vậy, đầu sỏ gây tội nếu không có, sẽ như thế nào? Thành Thành ý tứ là, Khúc Đàn Nhi tức khắc có loại hiểu biết. Mộc Lưu Tô đám người cũng là một điểm liền thông. Lam Linh cùng thiếu niên chỉ có thể trầm mặc đi theo phân. Vì thế, một đám người bắt đầu chuẩn bị. Giám thị, tưởng giải quyết đầu sỏ gây tội, đối với bọn họ tới nói, thật là nhấc tay việc. Ở Hắc Lang Vương hư cấu hoàn cảnh chung vượt qua mấy ngày. Bởi vì là ảo cảnh, ngắn ngủn mấy ngày, đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị. Ở chỗ này tạm thời không biểu, nhưng là một đoạn này thời gian, căn cứ Trương Chi cung cấp manh mối. Mọi người âm thầm lưu ý Khởi Cẩm Phi cùng vị kia thần tử. Mộc Lưu Tô đám người ra tay. Thần không biết quỷ không hay mà thế hai người để lại khả nghi manh mối. Hắc Lang Vương lại bởi vì quá mức tin tưởng, lựa chọn xem nhẹ. Cuối cùng, mỗ vị gia rốt cuộc tự mình ra tay, đem Hắc Lang Vương khống chế được. Nhắc tới Cẩm Phi cùng vị kia thần tử gặp mặt ẩn nấp chỗ, làm Hắc Lang Vương chính tay nghe được hai người kế hoạch. Hắc Lang Vương rốt cuộc phát hiện hai người hoạt động, vô cùng đau đớn dưới, lại ở mỗ vị gia xích quả quả ánh mắt hạ, đem hai người đương trường xử quyết. Đến đây, Hắc Lang Vương chuyện xưa hoàn toàn viết lại. Khúc Đàn Nhi thấy, cảm thán nói, người này nha, hại người chi tâm, vẫn là không thể có. Mộc Lưu Tô đám người yên lặng quay đầu, làm như không nghe thấy. Mỗ nữ làm hại người còn thiếu sao? Duy độc Mặc Duẫn Dục gật đầu, phụ họa chính mình mẫu thân. Là, mẫu thân nói, đều là đối. Dục Nhi thật ngoan, là cái hảo hài tử. Nàng vui mừng mà vươn tay, vỗ vỗ Dục Nhi bả vai. Toàn trường mặc, nhưng mà, ảo cảnh như cũ không có biến hóa. Cái này cũng đủ thuyết minh, đem phản bội người của hắn giết chết, cũng không phải Hắc Lang Vương chân chính tâm nguyện. Bởi vậy, ảo cảnh mới có thể không có một tia biến hóa. Chính là, theo sau mấy ngày, Hắc Lang Vương tính tình tựa hồ đại biến, vô cùng táo bạo, còn ra tay lấy bản thân chi lực trọng tỏa đông đảo lang tướng sĩ. To như vậy rộng lớn trên sân huấn luyện, đã là nửa lang hóa Hắc Lang Vương. Một thân đế hoàng cẩm y đã là bị ngạnh bang bang cơ bắp cấp nứt vỡ. Hắn như cũ phong tư yểu điệu. Bất đồng chính là, kia trương tuấn lãng như hỏa khuôn mặt, Không hề giống bình thường nhân loại mặt. 4483, cách chương.